Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, phong bạo bắt đầu. Tới gần quan khẩu Mỗ trên đường phố, một đài xe Việt dã đình trệ, lái xe hạ xuống cửa sổ xe hô, ca, đi lên, tới, đi, nhị trụ nói một tiếng đám người, cất bước liền nghênh đón, Tần Vũ bọn người lên xe hơi. Biểu đệ mới quay đầu hỏi, chuyện ra sao, đừng nói trước, mau đem chúng ta đưa ra ngoài, nhanh lên, nhị trụ trả lời một câu, cúi đầu móc ra điện thoại, lần nữa bấm Cố Ngôn một cái thân thuộc điện thoại, Tích Minh khu cảnh ti, Cố Ngôn toàn thân quần áo đều bị ép buộc tính lột, đổi lại một thân tương đối rộng rãi quần áo thể thao, dẫn hắn xử lý thủ tục, dẫn đầu một người trung niên. Gác tay nhìn lướt qua Cố Ngôn về sau, lập tức hướng về phía người bên cạnh phân phó nói, các ngươi đây là muốn chơi cái gì việc a? Cố Ngôn tỉnh táo nhìn đối phương, trong lời nói tràn ngập trêu tức, hiện tại vạch mặt, các ngươi dám sao, ngươi quá lấy chính mình coi là gì, đây là địa phương, trung niên chỉ vào mặt đất nói, CNM, Cố Ngôn mặt lạnh nhìn xem tên này trên vai khiêng phó thự trưởng quân hàm trung niên. Ngôn ngữ cực kỳ miệt thị mắng. Ngươi vẫn là không có nhận biết lão tử. Ngươi cho ta mời đến dễ dàng. Lại nghĩ đưa ra ngoài cũng khó. Trung niên gác tay nhìn xem Cố Ngôn. Oát con, hôm qua ta biết ngươi. Hôm nay ta không biết ngươi. Con mẹ nó ngươi lại theo chỗ này sáng cái cổ. Lão tử đem ngươi ném tuyết nhà ấm trong đi. Bành, trung niên vừa dứt lời. Bên cạnh đội trưởng một quyền liền đánh vào Cố Ngôn trên mặt. Tại cái này tư lý. Cái ngành này, người không phải thái tử ra. Hiểu chưa? Cố Ngôn chậm vài giây sau. Quay đầu nhổ ra cục đờm. Được, các ngươi nghiêu bê, ta phục, giam ba câu ở giữa. Cố Ngôn đã thăm dò ra đối phương bắt hắn thái độ. Cũng biết lần này sự tình lớn. Quan khẩu chỗ, biểu đệ ngồi ở trong xe nói ra. Ta hiện tại đi không được. Một hồi lọt qua cửa. Xe liền cho các ngươi. Đi. Nhị trụ gật đầu. Khu 7. Khu 8. Khu 9 chính Z hoàn cảnh cùng bộ môn chức năng đều là hoàn toàn khác biệt. Nơi này quan khẩu là bị hệ thống cảnh vụ thuộc hạ đơn vị thành quan canh gác thự quản lý. Vì lẽ đó biểu đệ mang theo đám người quá quan lúc vô cùng cẩn thận. Là mình bây giờ phía trước dò xét đường. Mới khiến cho Tiểu Bạch lái xe, theo nội viện đi vội thông qua, ô tô theo nội viện xông ra cửa ải, vừa hướng phía trước mở không đến một cây số, biểu đệ điện thoại liền đánh tới nhị trụ trên điện thoại di động. Chạy mau, chúng ta vừa tiếp vào phong quan mệnh lệnh, tra xét tư người đã đuổi theo ra đi, biểu đệ ở trong điện thoại thanh âm cấp bách hô, người không có chuyện gì chứ, ta không sao. Quan khẩu ban này người đều là huynh đệ của ta. Không ai tất tất, các ngươi chạy mau. Biểu đệ lần nữa dặn dò một câu. Ta đã biết, nhị trụ nghe vậy cúp điện thoại. Chuyện ra sao? Tần Vũ ngồi ở bên cạnh quát hỏi. Mẹ nhà hắn, tra xét tư người đuổi theo ra tới. Nhị trụ quay đầu nhìn thoáng qua con đường hậu phương. Cắn răng nói ra, như thế chạy, khẳng định đến bị đình chỉ. Vạn nhất máy bay trực thăng muốn ra, ta liền xong đời, bỏ xe, sát mãnh không cần suy nghĩ nói ra, đi bộ chạy, ở phía trước dừng xe, nhanh lên, Tần Vũ hô một tiếng, Tiểu Bạch cái trán bốc lên mồ hôi mịn, sẽ xe đi trước mở hơn 200 mét, đứng tại ven đường bên trên, con đường hậu phương, tiếng motor âm bành trướng, mấy đài cảnh dụng xe bán tải đã vọt ra. Tần Vũ đẩy cửa xe ra, vắt chân lên cổ trực tiếp chạy hướng đại đất hoang, nhanh lên, phía trước cỗ xe xuống tới người, tại chỗ ôm đầu ngồi xuống, xe bán tải lều thượng đại loa đã bắt đầu gọi hàng. Tần Vũ, nhị trụ bọn người tự nhiên sẽ không thật dừng bước lại, chờ lấy chịu đạn, bởi vì vừa rồi tại chiêu đãi trong tửu điếm thời điểm, đối phương đã có đánh chết bọn hắn ý tứ. Vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng hướng đại đất hoang trong sông. Cộc cộc cộc, tiếng súng đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Xe bán tải thượng 4 tên binh sĩ ngồi xổm ở thùng xe bên trong. điên cuồng hướng về phía đại đất hoang xạ kích. Bốn người chật vật không chịu nổi, chậm rãi từng bước dẫm lên tuyết lớn vỏ bọc. Tập kích bất ngờ hơn ngàn mét về sau, một đầu đâm vào cách đó không xa sinh hoạt thôn, dọc theo vặn vẹo con đường, lần nữa biến mất. Yến Bắc thị trung tâm, xa đều tân truyền thông cao ốc, Hàn Đồng cùng Phúc Thiếu sóng vai đi vào tầng 17 phòng họp lớn. Hàn Tổng tốt, Hàn Tổng, bên này văn án đã lấy ra. Ngoặc kép, trong phòng họp, 20 mấy tên truyền thông công ty cao quản, chủ hoạch, toàn bộ đứng người lên xông Hàn Đồng chào hỏi. Hàn Đồng hướng về phía đám người khoát tay áo. Ngồi, đều ngồi, đại gia nghe tiếng ngồi xuống. Toàn bộ ánh mắt tập trung tại trên thủ vị. Hàn Đồng uống một hớp, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đám người nói ra. Sáng sớm ngày mai bắt đầu, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi Cố Ngôn dính líu giết người phạm tội chi tiết. Sau đó các ngươi cái này 7-8 nhà công ty, nhất khối cho ta náo ra động tĩnh. Ta nói cầu có 3 điểm. Thứ nhất, muốn tìm minh Cố Ngôn quá rét đảng thân phận, đem dân chúng dư luận hướng đặc quyền giết người thượng mang. Thứ hai, muốn ám chỉ Cố Ngôn theo Tùng Giang liên quan hát tập đoàn có thương vụ thăm viếng. Thứ ba, muốn theo khía cạnh công kích quân chính phái vượt quyền. Bọn hắn chẳng những muốn mượn đường sắt sự tình phát tài, còn muốn lẫn vào đường sắt quyền khống chế. Tóm lại, điểm công kích muốn sắc bén, lập trường muốn kiên định, lên men tiết tấu phải nhanh. Minh bạch, minh bạch, ngoặc kép ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. Đêm nay các vị đang ngồi ở đây, đều không cần rời đi gian phòng này. Điện thoại sẽ thống nhất thu đi lên, lấy cam đoan cái này truyền thông chiến bí ẩn tính. Hàn Đồng khuôn mặt lạnh lùng quét mắt đám người nói ra, đại gia đừng sợ có áp lực. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, chính ép đối với loại chuyện này là hỗ trợ. Lời này mới ra, đang ngồi truyền thông công ty cao quản môn, trong lòng liền đều nắm chắc. Bởi vì cái này sự tình rõ ràng không phải Hàn Đồng hành vi cá nhân, mà là có người muốn đối quân chính phái thực hành dư luận rảo sát. Đại đất hoang bên trong, Tần Vũ hai tay vịn đầu gối, thở hào hển nói ra. Mẹ nhà hắn, làm sao cảm giác trong vòng một đêm, giống như toàn bộ khu 8 đều náo chính biến đồng dạng. Đúng vậy a, nhị trụ cũng lau mặt, thượng mồ hôi mắng, nếu không phải lão tử có cái biểu đệ tại quan khẩu, chúng ta liền bị nín chết ở bên trong. Người vừa rồi liên hệ Cố gia người, bọn hắn nói thế nào? Tần Vũ hỏi, Cố Ngôn hắn nhị thúc không có ở trong doanh trại, tựa như là đi chỗ nào đi họp. Ta liên hệ người kia, hiện tại cũng đã tại đi tìm hắn. Nhị trụ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, chuyện này khẳng định không gạt được, quân chính bên kia sớm muộn cũng sẽ biết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp hồi Yến Bắc sao? Sát Mãnh hỏi, tiên sư nó, liền hiện tại tình huống này, ta có thể bảo chứng mình tới Yến Bắc sao? Nhị trụ khoát tay áo, cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên kích động nói ra. CMN, ta nghĩ đến biện pháp. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Hồ xem xét bên cạnh có 863 đoàn đóng giữ. Bên này cũng bày một cái doanh. Bọn hắn là Lâm gia đơn vị. Nhị trụ rất kích động nói ra. Người lão trượng nhân ra a, chúng ta đi qua khẳng định an toàn. Hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn hỗ trợ thông báo một chút Cố Ngôn hắn nhị thúc. Tần Vũ suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Cũng được, ta đến chỗ ấy cho Lâm kêu gọi điện thoại. Đi. Đi nhanh lên, nhị trụ chào hỏi một tiếng. 863 đoàn rời hô xem xét rất gần. Theo địa phương các lộ nhân mã cũng đều có gặp nhau. Vì lẽ đó cái đoàn này đoàn trưởng là trước hết nhất nghe được phong thanh. Trong văn phòng, đoàn trưởng cầm điện thoại, ngôn ngữ cung kính nói ra. Đúng vậy, ta vừa hỏi tham gia đến. Chết là hạng mục bộ 8 cái người phụ trách một trong lão tất. Tất Vĩ, đúng, nói là Cố Ngôn làm chết hắn, đang chiêu đãi trong tửu điếm, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,